Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Sunet lửa giận: Ngươi, xú nha đầu, dám nói thế với ngươi mẫu thân, muốn ăn đòn. Kaori phu nhân lông mày dựng thẳng, giận tím mặt, vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc, hung hăng ở Yakumo trong suốt lỗ tai bấm một cái, chọc cho Yakumo ai u một tiếng, vội vã né tránh. Hừ, rõ ràng là ngươi mình thích Vô Ngạo Quân, còn luôn rượt dây nữ nhi. Yakumo bĩu môi, giận một tiếng, thấy Kaori phu nhân thẹn quá thành giận lại muốn đuổi theo đánh nàng. Vội vã nhảy vọt lên cao đứng lên, nhảy đến Hồng, Ino, Sakura, Hinata, các loại, chờ nữ nhân bên người. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã dẫn Anko, Xuân, Usugi Yugao, các loại, chờ nữ nhân, đi tới đang ở làm việc Sunet cùng Shizune trước mặt. Hokage đại nhân, vừa rồi chúng ta phụng ngươi mệnh lệnh, đi trước trông thấy Khâu Sơn Trang đi chiếu cố Bát Vân. Cũng trợ giúp Yakumo ung dung lau đi Yakumo trong cơ thể tâm ma y đồ. Hiện tại Yakumo đã triệt để kiện kiện khang khang, đối với Konoha hoàn toàn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, Hồng cho rằng, vẫn là trả Yakumo tự do cho thỏa đáng. Hồng tới Sunet trước mặt, nhìn cự nhũ Sunet, mỉm cười, nhẹ giọng nói, mặc dù đang tư lý, mỗi ngày muộn, Hồng đều cùng Sunet cùng nhau ở Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể chi uyển chuyển hầu hạ. Cộng đồng chiến đấu, có thể nói lẫn nhau đều rất quen thuộc giải khai, thế nhưng công là công, tư là tư. Ít nhất, ở tòa này Hokage đại lâu văn phòng trong, Hồng đối với Sunet mặt ngoài hay là muốn tôn trọng một chút. Huyền, như vậy à, Yakumo đâu? Sunet nhẹ nhàng thả trong tay văn kiện, đôi mắt đẹp bắn phá hướng mọi người. Hokage đại nhân, ta chính là Yakumo. Yakumo vượt qua đám người ra, tiếu xinh xinh mà đứng ở Sunet trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt cái này Konoha thôn người nắm quyền thực sự vật. Nhớ tới nàng cũng là Lý Vô Ngạo lão bà một trong, không khỏi đôi môi hơi nhếch lên. Người bĩu môi làm cái gì? Sunet đôi mắt đẹp chừng Yakumo liếc mắt, sau đó đứng dậy đứng thẳng, cất bước đi tới Yakumo trước mặt, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, cầm Yakumo cánh tay. Yakumo sững sờ, còn tưởng rằng Sunet muốn trách phạt nàng, lập tức muốn rụt tay về cánh tay, lại nghe Sunet mỉm cười nói, đừng nhúc nhích, ta thăm dò một bên trong cơ thể ngươi tâm ma y độ có phải thật vậy hay không bị mạt sát. Yakumo tỷ, không có chuyện gì, Sunet lão, đại nhân đối với tất cả mọi người tốt, sẽ không ra hại ngươi. Ngươi dựa theo nàng nói làm là được rồi. Lý Vô Ngạo cũng đứng dậy, thấy Yakumo có chút khẩn trương, không khỏi liền vội vàng nói. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, tuy là rất đáng ghét Lý Vô Ngạo tốt sắc vô độ, thê thiếp thành đàn, nhưng Yakumo vẫn là theo Lý Vô Ngạo ý, không hề lộn xộn, tùy ý Sunet cầm cùng với chính mình cánh tay. Thật là đẹp nha đầu. Sunet đôi mắt đẹp hơi đánh giá tiếu xinh xinh mà đứng ở trước mặt mình Yakumo. Thấy nàng mi mục như họa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, mùi thơm lượn lờ, dáng người yểu điệu, thân thể yêu mỹ, thật sự là một cái tuyệt mỹ yêu nhã mỹ lệ nữ hài. Không khỏi ngọc thủ nhẹ nhàng nắm Yakumo cánh tay, cười thở dài nói, Yakumo ngập dung hơi đỏ lên. Nhẹ nhàng cúi đầu đi, có chút ngượng ngùng, ở trước mặt nhiều người như vậy bị khen xinh đẹp, mặc dù trong lòng hoan hỉ, nhưng thẹn thùng ý, vẫn là không thể tránh được. Thấy Yakumo cái này ôn nhu nha đầu còn ở trước mặt mình e lệ, Sunet mỉm cười, cũng là nhớ lại chính mình tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm. Tựa hồ cũng là như Yakumo dễ dàng như vậy e lệ đi. Đón lấy, Sunet nhẹ nhàng thở dài, liền âm thầm điều động trong cơ thể chakra năng lượng, đem thâm nhập Yakumo trong cơ thể, tra xét trong cơ thể nàng tâm ma y độ còn tồn tại hay không. Trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra, Sunet cũng không có ở Yakumo trong cơ thể tìm được cái gì tâm ma y độ. Làm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đôi mắt đẹp nhìn về phía Yakumo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Yakumo cô nương, tra xét hoàn tất, bên trong cơ thể ngươi tâm ma y độ, quả thực đã bị gạt bỏ. Ta đây để Anko cùng Shizune vì ngươi lập hồ sơ, mệnh lệnh Konoha thôn ám bộ, giải trừ đối với ngươi giám thị, cảm tạ Hokage đại nhân. Yakumo khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, Sunet khẽ mỉm cười, buông lỏng ra nắm Yakumo cánh tay ngọc thủ, mà một bên Anko cùng Shizune thì là vội vã đảo văn kiện, cũng ở mặt dựa theo Sunet ý tứ. Đánh dấu cái gì, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, các loại, chờ nữ nhân thấy như vậy một màn, tâm đều là hơi hoan hỉ, thầm nghĩ, cái này một, Yakumo sự tình, cuối cùng là giải quyết rồi. Sunet đôi mắt đẹp tiếp tục tại mọi người thân quét tới. Khi thấy trong đó có một vị nữ tử, cư nhiên cùng Yakumo lại vài phần giống nhau lúc. Sunet đôi mắt đẹp lập tức hơi đông lại một cái, hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, vị này chính là người nào? Chẳng lẽ là Yakumo tỷ tỷ? Bị Sunet hỏi lên như vậy, Kaori phu nhân cũng có chút xấu hổ, làm kiên trì đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn về phía Sunet, mang theo một tia cung kính, nhẹ giọng đáp, trở về Hokage đại nhân, ta không phải Yakumo tỷ tỷ. Mà là Yakumo mẫu thân, hương chức, là Vô Ngạo quân hôm nay thi triển bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Đem ta sống lại, ta bộ dáng bây giờ, chính là ta ở trận kia trong hỏa hoạn bị chết cháy lúc dáng vẻ. Cho nên, nhìn lại, càng giống như là Yakumo tỷ tỷ, huyền, là Vô Ngạo đem ngươi sống lại. Sunet trong đôi mắt đẹp, hiện lên vẻ kinh ngạc. Lạc hướng trước mặt Lý Vô Ngạo, từng tia chakra năng lượng ánh sáng ở Lý Vô Ngạo thân dò xét một. Quả nhiên phát hiện Lý Vô Ngạo người chakra năng lượng, hiện nay vẻn vẹn thừa lại 1/2 phần 10, muốn triệt để khôi phục nói, không có một mấy ngày, là không có khả năng. Vô Ngạo, cái này bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật, thuộc về trung cực cấm thuật một loại. Ngươi phải tận lực thiếu thi triển, bằng không đối với thân thể của ngươi, sẽ, biết, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn làm hại. Sunet đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, có chút trách cứ, khái khái, Sunet lão, đại nhân, thuộc đã biết. Lý Vô Ngạo liền vội vàng gật đầu bằng lòng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Sunet liếc mắt. Tâm đây, cũng là đánh muộn muốn hào hào sửa chữa Sunet lão bà chủ ý. Cái này nha, không phải là làm đệ ngũ Hokage mà, cũng dám trước mặt người khác như thế trách cứ lão công. Thực sự là thiếu, mà Sunet cũng đã nhận ra Lý Vô Ngạo trong con mắt một chút vẻ tà ác. Làm Ngọc Dung hơi đỏ lên, hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hơi xoay người sang chỗ khác. Tiếp tục xem hướng trước mặt Kaori phu nhân, đôi môi khẽ nhúc nhích, muốn nói thêm gì nữa. Lại vào lúc này, thang lầu chi, một loạt tiếng bước chân vang truyền đến, cũng là một đám người đi đến. Dẫn đầu, là Konoha thôn mặt khác hai cái cố vấn, ưu tế tên Koharu cái này lão thái bà, cùng Mitokado Homura cái này lão đầu, mà sau lưng của bọn họ. Thì là theo một đoàn đeo mặt nạ ám bộ, trong đó có vài tên Lý Vô Ngạo đoàn người đều gặp. Chính là ở đâu thấy Khâu Sơn Trang phụ trách giám thị Yakumo những người đó. Thấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái này Konoha thôn cao cấp cố vấn đi đến. Còn dẫn nhiều như vậy ám bộ, Sunet đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, phất tay một cái. ý bảo Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ tìm được bên cạnh mình. Mà chính mình thì là gạt ra mọi người, dẫn Si-jun cùng An Cô đứng ở trước mặt nhất, nhìn hùng hổ vọt tới ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái cố vấn. Sunet trong suốt sáng ngời trong mắt đẹp, hiện lên một tia lửa giận cùng bất mãn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.